Phật tứ diện, chương 64, C64, chủ nhiệm Du nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy đu thư lãng xuống xe ở ngõ Tây Thành Bắc, hỏi một ông cụ đang ngồi bán kẹo hồ lô bên đường, mới biết được vị trí của câu lạc bộ hí kịch Nhã M. Các. Hẻm rất hẹp và dài, đi bộ khoảng 3-5 phút thì nghe được tiếng hí ê-ê-a, đẩy hai cánh cửa màu nâu đỏ được chạm khắc rồng phượng, kéo rèm cửa bông ra. Tiếng hát duyên dáng, tròn vành rõ chữ ngay lập tức truyền vào trong tai. Trong rạp hát không có nhiều người, chỉ có 7-8 vị khách lẻ. Du thư lãng ngẩng đầu nhìn lên nhã gian tầng 2, thấy một người đang vẫy tay gọi. Bước lên từng bậc thang, du thư lãng mở màn châu ngọc của nhã gian. Tiếng leng keng vang lên cùng với một câu, đến rồi, chủ nhiệm Du. Bên cạnh chiếc bàn tứ tiên cổ xưa, một người đàn ông đang ngồi. Làn da nâu. Khuôn mặt bình thường, nhưng vì khí chất thêm phần phóng đãng ngang ngạnh, nên trở nên đặc biệt. Du thư lãng kéo một chiếc ghế ngồi xuống, lịch sự nói. Đã để Phản nhị thiếu chờ lâu, người đang uống trà nghe nhạc chính là Phản dư, lão nhị Phản gia, gã dựa lưng vào ghế quan, cười hì hì đáp lại. Không có chờ lâu, chủ nhiệm Du còn đến sớm hơn 10 phút nữa kìa. Gã nhìn hồ lô đường phèn mà du thư lãng tiện tay đặt trên bàn, hứng thú tăng lên. Mang đến cho tôi à, đi đường mua tạm, nếu nhị thiếu thích thì nếm thử. Phản dư cũng không khách sáo, lấy từ trong túi ni lông ra một sâu kẹo hồ lô nhét vào miệng. Trước giờ chỉ thấy trong phim truyền hình Trung Quốc, thực sự không biết mùi vị ra sao. Vỏ đường phèn ngọt đến mức làm gã nheo mắt, cắn một miếng lại bị táo me chua làm méo miệng. Nuốt trọn một quả, Phản dư liên tục khen ngon, hôm nay lần đầu tiên nghe kinh kịch, lại ăn kẹo hồ lô. Tôi nói Phản tiêu sao không muốn về nhà chứ? Ở đây tốt biết bao, đất rộng của nhiều, văn hóa rực rỡ, quan trọng nhất là có mỹ nhân đồng hành. Châm biếm trần trụi bày ra trước mặt, du thư lãng làm như không hiểu ý tứ, tự mình mở nắp chén trà, thổi thổi trà nổi, uống một ngụm trà xanh, miệng đầy hương trà thanh đạm, chậm rãi nói. Trên sân khấu này đang hát Quạt Hoa Đào, anh theo đó nhẹ nhàng ngân nga hai câu. Sợ rằng chuyện đời mơ hồ 8-9 phần, tình người che giấu 2-3 phần. Sau đó lại nói, bây giờ là mùa đông, tốt nhất nên uống hồng trà. Bích loa xuân tính hàn, không nên uống lúc này. Hai câu không đầu không đuôi nghe mơ hồ, du thư lãng đưa ra lời giải thích cuối cùng. Anh đậy nắp chén trà, đè hơi nước mù mịt trở lại. Trung Quốc đất rộng của nhiều, văn hóa phong phú sâu sắc, cũng không thiếu những người cưỡi ngựa xem hoa, không am tường. Cũng không hiểu giá trị tìm đến đánh giá. Lưỡi dao không mềm không cứng đâm trở lại, Phản dư nhướng mày, chậc chậc, cười nói. Lần trước đã được lĩnh giáo sư lợi hại của chủ nhiệm Du, bây giờ càng khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác. Nhị thiếu tìm tôi có chuyện gì? Du thư lãng không muốn nói chuyện phiếm, thẳng thắn hỏi. Phản dư đẩy chén trà trên bàn ra xa, khuỷu tay tựa lên mép bàn, vẻ mặt tò mò hỏi. Nghe nói cậu và Phản Tiêu chia tay rồi. Có thật không? Lời này khiến du thư lãng giật mình. Không nhiều người biết mối quan hệ giữa anh và Phản Tiêu. Hiện tại xem ra, rõ ràng Phản Dư biết chuyện. Du thư lãng không thể đoán được. Gã biết thông qua Phản Tiêu, hay là qua Thi Lực Hoa, hay là cả hai cùng nhau nói ra như một trò đùa. Nghĩ đến đây, du thư lãng hơi trầm mặt. Nếu nhị thiếu có điều muốn nói thì cứ nói thẳng. Còn định vòng vo thì thôi. Tôi nghe hát cho xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản dư nhấp môi, cuối cùng cũng lộ ra một tia nham hiểm giữa vẻ lãng tử phóng đãng. Được thôi, vậy chúng ta cứ nói thẳng ra đi. Gã nhìn du thư lãng. Phản Tiêu đã lừa cậu như vậy, cậu không muốn trả thù sao? Khi nhận được cuộc gọi của Phản dư, du thư lãng đã gần như đoán được ý đồ của gã. Không gì khác hơn là muốn mình trở thành quân cờ trong cuộc đấu tranh giữa hai anh em nhà họ. Do đó bây giờ nghe được lời của Phản dư, du thư lãng cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm. Anh rời mắt khỏi người diễn viên mặc áo xanh uyển chuyển trên sân khấu, nhìn về phía Phản dư, dừng lại một lát mới hỏi. Theo nhị thiếu, tôi nên trả thù thế nào? Người xem không có quy củ nhất ngồi trên ghế quan cười nói. Có hàng ngàn cách trả thù, nhưng tôi có thể tìm cho cậu một cách đơn giản và tiện lợi nhất, vừa có thể giúp cậu chút giận, lại có thể kiếm thêm lợi ích. Ồ, tốt vậy sao? Nhị thiếu nói thử nghe xem. Cậu không muốn hỏi trước cậu sẽ nhận được ích lợi gì sao? Phản dư rất biết cách mua chuộc lòng người,